say tình ngài, nhắc nhớ con luôn chung kiên miệt mài cho một ngày mai. Đường tình yêu, đường thập giá, đường con đi, đường nở hoa. Dù phong ba hay nắng hạ mưa sầm, đường thập giá cho con niềm hy vọng, đường tình yêu con thỏa lòng ước mong. Cho con vui vác lấy thập giá mình, trong tâm tình mà Chúa đã vượt qua. Cho con vui xin được vâng ý Cha, lòng hoan ca con hát câu cảm tạ. Đường thập giá thúc giục con luôn hy sinh đời mình, biết dừng xây cho an vui hòa bình trong tình yêu Chúa. Đường Giê-xu, đường chân lý, đường con đi, đường thắm tươi. Dù qua bao răng mắc và nguy nan, đường chân lý cho con niềm an bình. Đường Giê-xu con nó đầy phúc ân. Cho con vui vác lấy thập giá mình, trong tâm tình mà Chúa đã vượt qua. Cho con vui xin được vâng ý Cha, lòng hoan ca con hát câu cảm tạ. Tầm thường của đời nhân thế, đường quang vinh, đường sự sống, đường con đi đẹp ước mơ. Dù đau thương con vẫn dạ an lòng, đường sự sống cho con hạnh phúc thật, đường quang vinh cho con được tái sinh. Cho con vui vác lấy thập giá mình, trong tâm tình mà Chúa đã vượt qua. Cho con vui xin được vâng ý Cha, lòng hoan ca con hát câu cảm tạ. Đường thập giá quyết từ đây xin dâng Cha trọn tình, với lòng son trung kiên trong lời nguyện trọn đời dâng hiến. Đời con đây đời nghèo khó, đời xin vâng đời khiết chi. Lòng con vui trong bước đường khiêm hạ, và bên Chúa con an lòng vững dạ. Tình yêu con theo tháng ngày nở hoa, vác lấy thập giá mình, trong tâm tình mà Chúa đã vượt qua. Cho con vui xin được vâng ý Cha, lòng hoan ca con hát câu cảm tạ. Cho con vui vác lấy thập giá mình, trong tâm tình mà Chúa đã vượt qua.